Sư huynh ơi, anh nhẹ tay một chút đi mà. Đầu, nũng nịu cái quỷ gì? Cá càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn, thích nhất câu này. Ước gì kiếm được thằng bồ giống Lăng Mặc cách Trương.